có một châu như trên thế giới này. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh kéo tay cô về phía sau, đó là gằn giọng hỏi tôi hỏi em tấm ảnh đó là như thế nào. Cô vẫn tiếp tục giả ngốc nhìn anh. Tấm ảnh nào, châu tiểu như em là đang chọc điên tôi có đúng không? Anh lúc này tức giận thật rồi. Cô suy nghĩ không biết có nên tiếp tục thử anh không thì liền bị bàn tay răn chắc của anh đẩy ngã ra giường. Anh nằm đè lên trên người cô. Tôi đã cho em cơ hội nói thật nhưng tiếc là em lại chọn cách giấu giếm. Nếu đã như vậy hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ em. Cô nghe thấy hai từ dạy dỗ từ miệng của anh bất giác cả thân người liền run lên bần bật. Tôi nói thật là được chứ gì. Cái đó là tôi cùng Dai Dai đi thử áo cưới. Cậu ấy thấy bộ đó hợp với tôi nên bảo tôi đi thử. Tấm ảnh cũng là tôi tùy tiện úp lên. Cô sợ hãi liền tuôn ra một mạch. Anh nhìn cô khẽ nở một nụ cười nhếch mép. Tốt lắm, nhưng mà đã muộn rồi. Nói rồi anh nắm chặt hai tay của cô đưa lên phía trên. Đôi môi mỏng thô bạo đặt xuống môi cô hôn ngấu nghiến. Anh đã nhịn một tháng rồi. Bây giờ bắt anh nhịn nữa thì đúng là rất tàn nhẫn. Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cặp đùi của cô. Thả tôi, cô định mở miệng nói nhưng liền bị môi anh chặn lại. Anh nhẹ nhàng luồng tay vào trong váy của cô, sau đó là cởi tuột chiếc nội y màu đỏ vứt xuống sàn nhà. Chết tiệt, em lại dám nhân lúc tôi không ở đây mà mặc nội y quyến rũ như vậy, rốt cuộc là cho ai xem. Anh khẽ mắng yêu cô, đúng là oan cho cô quá, chỉ là sáng nay trùng hợp cầm phải nó thôi mà. Cô định mở miệng giải thích liền bị anh hôn khiến đầu óc trở nên mụ mị. Anh kéo phăng chiếc váy công sở của cô vứt qua một bên, sau đó liền nhanh tay cởi luôn chiếc áo thun còn vướng lại. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng đẩy nhẹ chiếc cài áo ngực khiến nó bung ra. Hai cặp ưng ực trắng nõn cứ như vậy phơi bày ra trước mắt. Anh thô bạo ngậm lấy nhũ hát không a của cô ngấu nghiến. Đau, thấy cô kêu đau anh liền nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa hai bầu ưng ực căng mọng. Tay anh bắt đầu di chuyển xuống dưới bụng, sau đó liền xoa xoa nhẹ chỗ đó của cô khiến châu tiểu như không tự chủ được khẽ kêu lên mấy tiếng. Sau này chỉ được thân thiết với một mình tôi có biết không? Anh ôn nhu nhìn người con gái đang ở trước mặt, cô chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó Dương Thừa Quân liền đưa cái đó vào sâu bên trong người cô. Có vẻ đã lâu chưa vận động khiến nơi đó của cô rất chặt, mặt cô khẽ nhăn lại. Dương Thừa Quân cũng không gấp gáp mà chỉ từ từ vận động. Khi thấy cô đã thích nghi được mới dùng lực một chút. Sau đó liền liên tục thô bạo chiếm lấy cô. Dương Thừa Quân cứ như một con hổ đói nhìn cô. Ánh mắt tràn đầy đê, xê vọng xen lẫn yêu thương. Anh cứ như vậy liên tục ở trong người cô suốt một tiếng đồng hồ. Lúc cô như ngất đi anh liền đẩy một cái thật mạnh khiến cô đau đến nhăn mặt. Cảm giác này thật dễ chịu. Cứ như vậy cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi xong việc anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, sau đó là chìm sâu vào giấc ngủ. Buổi sáng lúc cô thức dậy liền cảm thấy trước mặt là một cơ thể ấm nóng. Đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này. Đêm qua đối với cô cứ như một giấc mơ vậy. Đây là ngày đầu tiên cô được ngủ ngon giấc từ lúc anh đi đến giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Tiểu như nằm trong lòng anh, cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ trên gương mặt. Đôi hàng lông mi dài đen nhánh cộng thêm một chiếc mũi cao làm tôn lên vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành. Đôi môi mỏng trông rất quyến rũ. Cô phải công nhận người đàn ông trước mặt mình thực sự rất rất đẹp trai. Em nhìn đủ chưa? Dương Thừa Quân mở mắt ra nhìn thấy cô nhìn mình liền lên tiếng trêu chọc. Châu Tiểu như cảm thấy giống như làm chuyện xấu bị anh phát giác được liền lấy tay che mặt. Anh nhìn thấy biểu cảm này của cô chỉ khẽ mỉm cười. Sau đó kéo tay cô ra rồi đặt lên môi một nụ hôn. Bàn tay nhẹ nhàng trượt xuống chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Đừng, cô vừa lên tiếng thì chiếc điện thoại ở đầu giường liền kêu lên. Reng, reng, anh với tay lấy chiếc điện thoại đưa cho cô. Là Dai Dai gọi em. Dai Dai sao, cô thiếu chút là quên mất chuyện này. Chết rồi, cậu ấy gọi tìm em chắc chắn vì chuyện tối qua em không về nhà. Đây là nhà của em còn muốn đi đâu nữa? Anh hôn nhẹ lên trán cô ôn nhu nói. Cô để mặc anh muốn làm gì thì làm, bàn tay ấn nốt nghe. Đầu dây bên kia liền phát ra giọng lanh lãnh của Lã Dai Dai. Châu Tiểu Như, rốt cuộc tối qua cậu đã đi đâu không về nhà, mình gọi cho cậu nhiều đến nồi điện thoại hết pin cũng quên sạc luôn rồi đây này. Châu Tiểu Như này đúng là làm cho Dai Dai cô tức chết mà, đi đâu cũng không báo một tiếng, điện thoại cô gọi đến cháy máy cũng không được. Dài dài tớ xin lỗi, tối qua tớ ngủ say quá không để ý đến điện thoại. Biết Dài Dài lo lắng cho mình, cô vội vàng giải thích. Ngủ, tối qua cậu ngủ ở đâu sao không nói tớ biết. Dương Thừa Quân nghe thấy câu hỏi đó liền nhanh nhão cầm lấy điện thoại trên tay cô. Chị dâu về nhà của mình ngủ cũng cần phải báo với em dâu một tiếng nữa sao? Cái gì mà chị dâu em dâu? Anh là Dương Thừa Quân. Dài Dài nghi hoặc hỏi lại cho chắc. Đúng vậy, một lát tôi sẽ cho trợ lý đến mang hành lý của Như Như về. Cảm ơn em dâu thời gian qua đã chăm sóc vợ tôi nhé. Nói rồi anh cúp máy chưa kịp cho Dài Dài trả lời. Dài Dài ở đầu dây bên kia ngơ ngác, còn cô ở đây nhìn thấy biểu hiện của anh như vậy liền bật cười. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô liền ngồi bật dậy. Chết, trễ giờ làm của em rồi. Cô vơ vội đống quần áo trên sàn định đi vào nhà tắm nhưng anh đã nói ngay. Anh đã gọi điện thoại cho Khâm Minh xin nghỉ giúp em rồi. Hôm nay em phải ở lại đây chăm sóc anh mới được. Anh nở một nụ cười gian ác nhìn cô. Bịch, từ xa một cái gối bay thẳng đến mặt anh. Anh tự đi mà kêu mấy cô chân dài đến chăm sóc. Nói rồi cô quay lưng bỏ vào nhà tắm. Dương Thừa Quân ở trên giường vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cái gì mà mấy cô chân dài? Cô là đang ghen sao? Nhớ lại bộ dáng vừa rồi của cô khiến anh không khỏi bật cười. Cách chương.